Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 64, thứ tư đao. Chí lâu, cách đó không xa, giáp thần sắc chấn động, theo dây leo trong nháy mắt diệt vong. Hắn đột nhiên đã nhận ra một tia không ổn, nhưng đã chậm. Tokugawa Yasushi tốc độ công kích vượt xa khỏi phản ứng của hắn thần kinh. Đồng dạng, một bên Kakashi thần sắc cũng là trầm ngưng nhìn chăm chú lên đánh thẳng tới Tokugawa Yasushi. Hít một hơi thật sâu. Ông, đột ngột, mắt trái của hắn bên trong, kiềm chế mà băng lãnh màu đỏ tươi đột nhiên phun trào. Khóa ổn định ở trong tầm mắt cái kia một bóng người phía trên. Xoát, sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái shuriken. Kakashi song mục nhìn chăm chú. Thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Khi mũi nhọn giao nhận, ở trong hư không bắn tung tóe ra vài tia hỏa hoa. Hai đôi mắt đồng thời lộ ra một sợi vẻ kinh ngạc. Copy ninja Hatake Kakashi, nghĩ không ra ngươi đồng dạng có đao thuật bản lĩnh. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Tokugawa Yasushi thần sắc lóe lên. Sau đó trường đao trong tay đột nhiên nhất chuyển. Nhanh chóng từ phía dưới cắt về phía cái sau mặt chỗ. Cái này một cái rút đao Kisaragi hoa, lóe ra trong sáng đao mang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà, đây hết thảy hình ảnh tại viên kia màu đỏ tươi trong con người một thiết đô phát sinh chuyển biến. Một đao này bất luận cái gì quỹ tích đều không có chút nào bỏ sót từng cái hiện ra. Suy suy, gần như đồng thời, Kakashi bàn tay làm ra giống nhau động tác. Lấy shuriken làm đao, tinh chuẩn chạm kích tại Tokugawa Yasushi đao mang phía trên. Keng, lại một lần va chạm. Nhưng mà, lần này Tokugawa Yasushi đao mang vẻn vẹn có chút dừng lại. Liền cưỡng ép chặt đứt trở ngại. Lạnh lẽo lưỡi đao trong nháy mắt tới gần Kakashi cánh tay chỗ. Thật nhanh, giờ khắc này, Kakashi trái mục chỗ ba viên câu ngọc vận chuyển cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhưng vẫn cũ không có hoàn toàn thoát ly lãnh nguyệt chi nhận phạm vi bao phủ. Đao mang như thiểm điện, không chần chờ chút nào lướt qua. Từ đầu vai của hắn chỗ mang theo một tia huyết kế. Xoát xoát, thân ảnh lảo đảo rút lui ở giữa. Trong mắt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Sau đó hai tay trong nháy mắt kết ấn. Thủy độn, thủy long đạn thuật, ngang, hư vô ảm đạm không gian. Đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, theo mơ hồ gầm nhẹ, một đầu xanh lam trường long trong nháy mắt hoành không, gầm thét cúi vọt xuống dưới. Phía trước, Tokugawa Yasushi lạnh lùng thu đao, con người thật chặt khóa ổn định ở đập vào mặt to lớn cự vật phía trên. Đầu này thủy long, dài đến gần 10 mét, ẩn chứa thủy hệ chakra nồng đậm phát ra rõ ràng lam mang. Để vầng trán của hắn đột ngột nhảy một cái. Ngô, dựa vào thủy độn A. Đáng tiếc, kế hoạch của ngươi lần này nhưng sẽ không thành công. Hắn khinh mạn nói nhỏ lấy. Sau đó thân thể chung quanh lôi độn áo giáp càng rõ ràng. Đôm đốp, đột nhiên, có lôi minh thanh âm nổ vang. Dọc theo một đạo sáng như bạc tấm lụa. Hung hăng chém về phía đầu rồng chỗ. Oanh, đao mang như sấm kích. Tại song phương đụng vào trong chốc lát liền đem chọn cái thủy long dẫn bạo. Đồng thời, sáng như bạc mà vặn vẹo điện mang cũng tại trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thủy vực. Từ từ, lôi chi lực điên cuồng lấp lóe. Cộng đồng hội tụ hướng về phía hắn quanh thân. Người tính toán đã là như thế à? Lợi dụng nước truyền tính trích dẫn lôi lực lượng. Tokugawa Yasushi tùy ý dưới chân nước đọng bên. Trong lan tràn. Bất động thanh sắc giật giật, sau đó nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trầm thấp nói, đáng tiếc, lôi độn trung quy là ta lực, ngạch, cái gì, đột nhiên, lời của hắn có chút run run, sắc mặt cũng sinh ra không hiểu biến hóa, một cỗ rung động dữ dội cảm giác thuận dưới chân mặt đất không ngừng tụ tập, đồng thời cấp tốc hướng về quanh thân lan tràn, oanh, sau một khắc, mặt đất băng liệt. Tính ra hàng trăm cành như cự mãng chiều dâng bao phủ mà đến. Thật chặt trói buộc tại hắn lôi độn áo giáp tầng ngoài. mới công kích, chỉ là vì che giấu Mộc Độn Tiên Cơ a. Tokugawa Yasushi sắc mặt lạnh lẽo nói nhỏ. Sau đó sắc mặt của hắn đột biến đổi. Tinh mịn cành không ngừng bành trướng. Tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong liền đem trong mắt quang minh dần dần xua tan. Trong tầm mắt tối sầm lại. Trừ lại không ngừng bao phủ cành âm thanh bên ngoài. Trong lúc nhất thời, lại không còn gì khác. Đáng chết Mộc Độn. Thế mà liên tiếp, Tokugawa Yasushi trong bóng đêm giãy giụa. Nhưng mà, vô luận hắn lôi độn chi lực như thế nào tàn phá bừa bãi lấp lóe. Xung quanh hắc ám tựa hồ vĩnh hằng mà vô tận. Hừ, vô dụng, cho dù là vĩ thú lâm vào Mộc Độn trong lồng giam nhất thời cũng khó mà đào thoát. Dù cho ta Mộc Độn xa kém xa cùng đệ nhất đại nhân so sánh. Nhưng đối ngươi tiến hành ngắn ngủi hạn chế vậy là đủ rồi. Mộc Độn, thụ phược vĩnh táng. Lúc này, từ ngoại giới bên trong, một đạo thật thà quát khẽ vang lên. Ầm ầm, tại đối phương lời nói kết thúc trong nháy mắt. Tokugawa Yasushi liền cảm ứng được thân thể theo những này cành cây kịch liệt hướng về phía dưới. Trượt xuống, không ổn, ngoại giới, tại đại địa chỗ sâu. Tính ra hàng trăm thô to cành không ngừng giãy giụa, đem bao vây lấy Tokugawa Yasushi lồng giam dẫn dắt hướng không biết chỗ sâu. Đạp đạp, tiếng bước chân tới gần, giáp thân ảnh trong nháy mắt đã tìm đến. Lúc này, hai tay của hắn vẫn như cũ duy trì cuối cùng thủ ấn tư thế. Nhìn xem dần dần đình chỉ run run chỗ này mặt đất. Sắc mặt bên trên cũng chậm rãi triển lộ ra một tia mỏi mệt. Hô! Lúc này, Kakashi im lặng xông về cách đó không xa Hyuga Chí Lâu. Sau đó, thần sắc ảm đạm lấy ra một tờ phong ấn quyển trục. Kakashi tiền bối, nhìn xem động tác của hắn. Giáp thần sắc giật mình, thấp giọng nói. Thật đáng tiếc, mặc dù Tokugawa Yasushi bị chôn vùi lòng đất, nhưng nhiệm vụ của lần này cuối cùng còn chưa xong thành đâu. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Mà hậu chiêu trưởng khẽ nhúc nhích, đem phong ấn quyển trục triển khai, đặt ở Hyuga Chí Lâu bên cạnh. Như vậy đại ý a, lúc này, đứng ở đằng xa Uchiha Shisui thở dài nỉ non một tiếng. Trong mắt của hắn thủy chung bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tokugawa Yasushi hạ xuống địa phương. Tựa hồ đang nhìn chăm chú cái gì? Giờ khắc này, sâu trong lòng đất, bóng tối bao trùm. Khổng lồ áp lực theo Mộc Độn tiêu tán từ bốn phương tám hướng không có tận cùng áp bách mà đến. Tuyệt vọng khí tức tại lan tràn. Không nghĩ tới, rốt cục vẫn là muốn. Trong bóng tối, có người nói nhỏ, mang theo một tia lạnh lùng cùng kiềm chế. Lôi đạo, tam thiên lôi cướp, ầm ầm, đột nhiên, kịch liệt run run dưới đất vang lên. Sau đó, một đạo sáng chói nóng bỏng to lớn đao mang trong nháy mắt đâm rách mặt đất. Xông lên trong trời cao. Đó là một chùm lôi quang. Như chân chính lôi đình không khác nhau chút nào. Tản mát ra thảm thiết cực hạn hủy diệt. Cái gì? Kakashi. Giáp đồng thời bên cạnh mục. Trong chốc lát quang hoa hạ rõ ràng triển lộ ra một vòng kinh hãi. Cho dù là đứng ở đằng xa Uchiha Shisui cũng theo bản năng rút lại con ngươi. Trở nên ngưng trọng lên. Hắn thế mà còn có loại lực lượng này. Ầm ầm, lôi đình chi mang cuối cùng đình trệ tại trăm mét không trung chỗ. Sau đó điên cuồng khuếch tán ra. Ô ô, thương minh ở giữa vân khí lúc này tựa hồ nhận lấy không hiểu hấp dẫn. Thời gian dần trôi qua tụ đến. Đôm đốp, một tia điện lấp lóe tại nùng vân bên trong bôn tẩu. Hô, đột nhiên một bóng người từ lòng đất lôi quang bên trong dâng lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú tại Kakashi cùng giáp trên thân. Chính là Tokugawa Yasushi. Tay phải của hắn giơ cao. Hoàn toàn bao phủ tại đâm mục đích ánh sáng màu bạc dưới. Mà cái sau còn lại thân thể khí tức chính lấy mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới. Thậm chí dần dần có một tia già nua thái độ. Huyết nhục trừ khử bên trong. Tựa như già nua mấy chục năm. P.S. yếu ớt hỏi một câu. Chẳng lẽ nói nhảm thật rất nhiều a? Tốt a, ta sửa lại. Caverter. Hố. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.